Diệu Nhật Lam Thiên, chương 21, góc truyện audio.com. Lôi Mông chết đi, Lam Úc Kiệt thấu triệt một việc. 17 tuổi hắn, phảng phất một đêm lớn lên. Hắn sâu kín vào này vòng luẩn quẩn, chỉ gặp dịp thì chơi, chỉ trên giường, không nói chuyện tình yêu. Hắn trở nên trầm ổn, trở nên khiêm tốn, trở nên giống thủy giống nhau mềm mại. Hắn băng rất nhiều ở mê võng trung bàng hoàng nhân. Tác hợp rất nhiều đối tình nhân, hắn quan tâm, chân ái bên người mọi người, hy vọng tất cả mọi người hạnh phúc, đây là hắn tha lỗi. Về phần chính hắn, liền tính qua 10 năm, Lam Úc Kiệt vẫn là cảm thấy chính mình một thân tội ác. Lần đầu tiên nhìn thấy của ngươi thời điểm, ta nghĩ đến A Kiệt đi ra, hắn phía trước, chưa bao giờ cùng người như vậy thân cận. Hồ Huỳnh chậm rãi nói, hắn đối với ngươi không giống với. Nhiều như vậy năm qua, hắn không có nhượng ai như vậy tới gần hắn quá, càng miễn bàn làm nũng, xấu lắm này đó cảm xúc động tác. Vương Diệu, ta nghĩ, ngươi đối A Kiệt mà nói, là đặc biệt. Vương Diệu nghe xong chỉnh chuyện, hắn có chỉ là không tha đắc, có chỉ là đau lòng, hắn đem hai tay nắm tay, ngón tay ở lòng bàn tay lý niết gắt cao. Vương Diệu, ngươi không giống với. Cho nên ta hy vọng ngươi bồi hắn đi ra. Hồ Huỳnh chưa bao giờ là cảm tính nhân, nhưng là tình tự con đường này. Nàng xem hắn, ước chừng đau lòng 10 năm. Vương Diệu tạ quá Hồ Huỳnh, đang muốn đi, Hồ Huỳnh gọi lại hắn. Vương Diệu, của ta cố vấn phí tìm ai cầm. Hồ Huỳnh mặt không đỏ khí không xuyễn. Nói đến tiền, nàng nhưng là một chút cũng không khách khí. Chu Toàn, của ta phó thủ, nãy tìm hắn thỉnh khoản. Vương Diệu cười, bàn tay to vung lên viết Chu Toàn số điện thoại cấp Hồ Huỳnh. Hồ Huỳnh thế này mới thả hắn đi, ở một hắc đạo đại ca trước mặt đương thổ phỉ, này đòi tiền không muốn sống sự tình trừ bỏ Hồ Huỳnh. Tìm không thấy người thứ hai làm, Vương Diệu đi rồi không có trực tiếp đi tìm Lam Úc Kiệt. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định đi trước đem việc làm, trái lại Lam Úc Kiệt. Thương tổn Vương Diệu, hắn trong lòng kỳ thật so thống chính mình một đau khó chịu. Hai người khiên ràng buộc bán, thời gian nhìn như không lâu, nhưng trên thực tế cũng ở chung đã hơn một năm. Lam Úc Kiệt không phủ nhận chính mình là thực thích Vương Diệu. Bất quá, này cùng yêu nhau là hai việc khác nhau a. Vài năm đầu quá khứ, Lam Úc Kiệt vẫn là không có biện pháp quên Lôi Mông Tử. Hắn vẫn là đi không ra chính mình dùng vô tri hòa tự cho là đúng tình yêu giết chết Lôi Mông này nói bóng ma. Hắn thật sự không xứng với Vương Diệu. Nói sau, Vương Diệu vốn sẽ không là này vòng luẩn quẩn lý nhân. Nếu không bị hắn lại thượng, có lẽ sớm có đoạn hảo nhân duyên. Hướng nhân sinh hẳn là đi quỹ đạo mà đi đâu. Lam Úc Kiệt trước tiền Vương Diệu cấp cương triều trung tỉnh táo lại. Đột nhiên đầy người tội ác cảm, thỉnh một tuần già, khôi phục đi làm về sau. Lam Úc Kiệt quyết định không né Vương Diệu, nhưng là, hắn cũng tuyệt không nhượng hai người trong lúc đó quan hệ tái tiếp tục sai đi xuống. Hắn tưởng tốt lắm rất nhiều nói từ muốn cho Vương Diệu hết hy vọng. Mặc dù là thương tổn, nhưng luôn trường đau không bằng đoạn đau, thừa dịp bọn họ đều còn không có yêu rất sâu. Giống Vương Diệu như vậy dương quang nhân, hắn có lẽ chỉ biết đau lập tức, hẳn là rất nhanh có thể tiêu tan. Ở bất an chung hồi bệnh viện đi làm vài ngày, Lam Úc Kiệt rất nhanh liền phát hiện là chính mình suy nghĩ nhiều. Vương Diệu căn bản không có xuất hiện, Vương Diệu không có đối hắn lưu luyến không rời, xuất liên tục hiện tại trước mặt hắn ý đồ giữ lại đều không có. Lam Úc Kiệt hẳn là yếu cao hứng. Nhưng là hắn lại một chút cao hứng không đứng dậy. Tại đây một năm lý nói không chừng Vương Diệu cũng chỉ là cùng hắn ngoạn ngoạn mà thôi. Lam Úc Kiệt cười nhạo chính mình tự coi nhẹ mình. Thói quen là một thực đáng sợ gì đó. Gần một tháng, hòa Vương Diệu ở cùng một chỗ về sau. Bọn họ chưa từng có lâu như vậy không gặp đến đối phương quá. Lam Úc Kiệt không thói quen. Mỗi lần hạ ban, hắn luôn bất chi bất giác đem xe hướng Vương Diệu ra. Trở lại chính mình ra về sau, tại kia trương chính mình ngủ rất nhiều năm giường lớn thượng. Rõ ràng chăn màn gối đệm đều là chính mình chọn lựa. Lại luôn như thế nào nằm ngủ không tốt, ban đêm ngủ thẳng một nửa. Khát, hắn luôn vô ý thức gọi Vương Diệu. Sau đó tỉnh lại ngồi ở trên giường khóc lớn một hồi. Lam Úc Kiệt thân thể đường cong thực quân xứng. Hắn gầy, nhưng là ôm lấy đến thời điểm sẽ có điểm thịt. Mặc vào quần áo đến có thể cầm quần áo trông đỡ rất khá xem. Hòa Vương Diệu tách ra gần một tháng. Lam Úc Kiệt bạo gầy. Trên lưng dây lưng đã muốn lui ra phía sau đến cuối cùng nhất cách quần mặc vào đến vẫn là tùng tùng. Hắn nói không có khẩu vị. Lam ba ba thở dài. Lại khuyên bất động, cuối tuần chạng vạng, Lam Úc Kiệt rốt cục nhịn không được đi tìm Hồ Huỳnh. Hắn không có gì bằng hữu biết lôi mông một đoạn này chuyện cũ. Năm đó Hồ Huỳnh kiên cường cuốn hút hắn, cho nên hắn cử đi tới. Mà hiện tại, hắn cần một có thể liếm thì miệng vết thương địa phương. Hồ Huỳnh miệng xấu hơn nữa từ đòi tiền. Nhưng là này đó nàng đều không có ở Lam Úc Kiệt tới cửa giờ khắc này đem lấy ra đối phó hắn. Nàng mở cửa nhượng hắn tiến vào, nhưng lại cho hắn ngã chén hồng tửu tiểu huynh. Ta khổ sở, Lam Úc Kiệt chi rõ ràng gầy yếu khuôn mặt, một ngụm nuốt Hồ Huỳnh hồng tửu, như là thực khát nhất bàn. Hắn liên tục tràn đầy ngã mấy chén ân. Ta nhìn thấy, Hồ Huỳnh chịu đựng mắng chửi người xúc động. Ứng thanh, nàng lúc này không phải trong lòng đau nàng sang quý hồng tửu. Mà là Lam Úc Kiệt đời này trừ bỏ lôi mông tử điệu kia một đoạn thời gian ở ngoài. Hồ Huỳnh còn không có thấy hắn như vậy tiêu tụy quá. Xem hắn đem chính mình tra tấn thành cái dạng gì. Vương Diệu đâu, từ nơi nào ta không biết làm sao được. Cũng không nghĩ tới nguyên lai ta như vậy ỷ lại hắn. Nhưng là ta không thể thương hắn không thể không thể a. Lam Úc Kiệt nằm ở sofa thượng. Từ từ nhắm hai mắt. Có lẽ là bởi vì an tâm, mấy ngày cũng không có thể ngủ ngon hắn. Thế nhưng như vậy liền đang ngủ. Lam Úc Kiệt ngủ về sau. Hồ Huỳnh nhẹ nhàng cho hắn cái một cái bạc thảm. Bọn họ từ giữa học khởi chính là tốt lắm bằng hữu. Bình thường có lẽ bởi vì đều tự bận rộn mà không thường lui tới. Nhưng không có nhân so như vậy cảm tình còn muốn có thể hiểu biết đối phương nội tâm. Đó là một loại so gia nhân còn thân cận nội tâm hảo bằng hữu. Hồ Huỳnh đánh mở điện nói đem Vương Diệu mắng đắc khẩu huyết lâm đầu. Tính cả Vương Diệu ra tổ tông bát đài, mười đại đều cấp mắng. Tỉnh lại sau, Lam Úc Kiệt nghĩ đến chính mình còn tại trong mộng, bởi vì mở mắt ra. Hắn thế nhưng ở Vương Diệu phòng ngủ bên trong, nằm ở kia trương thoải mái giường lớn thượng, Vương Diệu không có đổi. Hắn vẫn là nguyên lai Vương Diệu. Lam Úc Kiệt nhìn hắn, trừng lớn hai mắt, nước mắt lưu không ngừng, tiểu Kiệt, đừng khóc, ta ở trong này đâu, không nghĩ đem nhân làm cho thật chặt. Vương Diệu lại ở xử lý sự tình hòa bang vụ thượng trì hoãn chút. Hắn tưởng Lam Úc Kiệt có lẽ cũng muốn một chút thời gian lắng động lại. Không vội vàng, như thế nào biết thế này mới tách ra một tháng hắn tiểu Kiệt liền gầy thành bộ dáng này. Vương Diệu đau lòng đòi mạng, ước gì đem trên người thịt đều cắt bỏ bồi thường hắn. Cách chương.